Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải là diện mạo thật của ta. Trong lúc nàng nói câu này, dung mạo của nàng dần dần biến hóa, biến thành dung mạo dịu dàng của Tô Uyển Ngôn. Đây mới là chân diện mục của ta, ta ban cho nó sinh mạng, cũng ban cho nó dung mạo của mình. Dư Tắc Thành nhìn Lạc Tĩnh Sơ chăm chú, đột nhiên trong mắt hắn như bốc lửa, gấp giọng nói, ta bất chấp Ngô Mụ hay Hoa Thần, hay Phản Hư Chân Nhất gì gì đó, trong mắt ta chỉ có nàng, chuyện ấy không quan trọng. Tĩnh Sơ, ta, Lạc Tĩnh Sơ ngắt lời, ta sẽ không yêu thích ngươi, cảm giác của hai ta chỉ là cảm giác sai lầm dưới tác dụng của lực hoa si mà thôi, ta sẽ không giống như mẫu thân mình, cuối cùng tiêu tan tại nhân gian, ta chỉ yêu thích bản thân mình, sẽ không yêu thích ngươi, không bao giờ, ta tuyệt đối không bao giờ yêu thích ngươi. Nàng lặp đi lặp lại mấy lần, như muốn nhấn mạnh, cũng nhắc nhở mình, giúp cho mình có thêm sức mạnh, như đang tự nói với mình. Vị công tử bên cạnh chợt lên tiếng nói, lúc trước ta đã nói tiểu tử này không phải là hạng tốt lành gì, đã muốn giết hắn ngay lúc ấy, cũng vì con không cho ta giết, nhất định đòi tự tay mình giết mới chịu. Kết quả dẫn lão điên kia tới, nói không chừng trên người hắn có thứ gì đó lặng lẽ thu hút con. Hoa Thần nhất mạch các ngươi toàn là như vậy, cùng thích loại công tử bột ăn mặc theo kiểu thư sinh như vậy. Năm xưa đại tỷ thích tên kiếm ngốc tử kia, kết quả người ta phi thăng tiên giới, còn đại tỷ thì hồn phi phách tán. Cháu gái ta thích tên văn nho gì đó, ta ghét, vừa nhìn thấy công tử bột là ta đã không thích. Tiểu tử kia nhất định đòi qua đại tần chơi trò giác đấu gì đó, kết quả tự hại thân mình tàn phế, làm hại cháu gái ta vì y mà bách hoa tiêu tán, thành toàn cho ngũ hành linh căn của người ta, cuối cùng cũng phi thăng tiên giới thành tiên nhân. Chậm đã, dường như tiểu tử này là hậu bối của y, chẳng trách ta vừa thấy ngươi là thấy ghét. Đúng, đúng rồi, tên vương tiểu tử kia trên người cũng có mùi vị này, dường như là mùi vị của thế giới gì đó. Lúc trước bà ngoại của con ngửi thấy mùi này, đã lập tức si mê y. Vị công tử này rõ ràng chính là đồng tử mà Dư Tắc Thành từng gặp ở Hoa Đô năm ấy. Y nói không ngớt miệng, cái gì văn nho, giác đấu ở Đại Tần, tiền bối tổ sư của mình. Đột nhiên cái tên Trung Hưng tổ sư Vương Âm Dương xuất hiện trong đầu Dư Tắc Thành, mùi vị thế giới, chẳng lẽ là thế giới bàn cổ. Dư Tắc Thành cảm thấy vô cùng hoang mang mờ mịt. Lúc này đồng tử kia nói đến lúc cao hứng chợt ngừng, quay sang nói với Lạc Tĩnh Sơ, được rồi, làm chính sự trước đã, chuyện các ngươi sau rồi hãy nói, chúng ta phải làm chính sự trước. Dư Tắc Thành quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai đóa đan hoa kia đã bị người thu vào trong, sau đó tới hạng mục tiếp theo của đại hội. Thì ra đồng tử này và Lạc Tĩnh Sơ tới đây mục đích là vì hai đóa đan hoa này. Đồng tử kia như hiểu được mối nghi hoặc của Dư Tắc Thành, bèn nói, chúng ta chấp chưởng hoa thần ấn của thế giới thương khung, chúng ta có quyền cai quản và cứu lấy tất cả hoa trong thiên hạ. Chúng ta không thể lấy mắt mà nhìn hai đóa đan hoa kia bị người hủy diệt, chúng là thần đan, cũng là hoa, chúng đang kêu gọi chúng ta phải cứu lấy chúng. Lạc Tĩnh Sơ nói, chỉ cần lấy được hai đan hoa kia nhập vào trong hoa thần ấn, lực vũ trụ của chúng ta có thể tiến thêm được một phần. Dứt lời hai người đứng dậy, định ra tay hành động, đột ngột Dư Tắc Thành kêu lên, chờ một chút. Dứt lời, Dư Tắc Thành lấy ngũ châu giáng sinh thần đan của mình ra đưa cho Lạc Tĩnh Sơ, nàng thích hoa, vậy ta sẽ tặng nàng, hoa tươi tặng gia nhân. Lập tức Lạc Tĩnh Sơ và đồng tử kia sững sờ nhìn đóa đan hoa này, sắc mặt đại biến, ngây người ra tại chỗ. Đồng tử nói trước, mắt ta có mù không, chẳng lẽ lại nhìn lầm. Đây là Thái Thượng Bát Cảnh Tứ Nhị Tử Tướng Ngũ Châu Giáng Sinh Thần Đan sao? Lạc Tĩnh Sơ liếc nhìn đóa đan hoa một cái, lại liếc sang Dư Tắc Thành một cái, bất chợt sắc mặt nàng đỏ bừng. Dư Tắc Thành lại nói, ta thật lòng tặng nàng, xin nàng nhận cho. Lạc Tĩnh Sơ lặng lẽ đón lấy, không nói nửa lời, nhưng màu đỏ trên mặt nàng càng ngày càng đậm. Đồng tử bên cạnh thấy vậy nói, quả thật là chuyện đời khó mà lường trước, hoa thần nhất tộc bao nhiêu năm qua mới gặp phải một tên tiểu tử bán trời không mời thiên lôi như vậy. Xong, xong rồi, lần này xem như lọt xuống hố, hết cứu. Được, được rồi, chúng ta làm chính sự trước đã, tỉnh lại, Tĩnh Sơ. Con cất đan hoa này đi. Chúng ta còn phải khẩn trương thu lấy hai đóa đan hoa kia nữa. Lạc Tĩnh Sơ cắn răng một cái, không nhìn Dư Tắc Thành lần nào nữa, lập tức cùng đồng tử kia lẫn vào giữa đám đông, biến mất không thấy. Dư Tắc Thành ngồi phịch xuống ghế trở lại, đắm chìm vào trạng thái hoang mang ngơ ngác. Mình đang làm gì vậy? mình điên rồi sao? Không ngờ trong lúc nhất thời kích động đã tặng ngũ châu giáng sinh thần đan cho người ta. Tuy rằng đan này không có tác dụng gì với mình, nhưng cũng không thể biếu không cho người như vậy. Dư Tắc Thành đang ngẫm nghĩ lại xem mình đang làm gì, cảm giác khó hiểu này có phải là do lực hấp dẫn của thế giới bàn cổ hay không, hay bị lực hoa si kia mê hoặc, rốt cuộc đây có phải là suy nghĩ bản tâm của mình không? Dường như trên đài đang tiến hành làm chuyện gì đó. Dư Tắc Thành cũng không còn lòng dạ nào theo dõi, hắn đang chất vấn bản tâm của mình, rốt cuộc mình nghĩ gì, rốt cuộc mình thật sự yêu thích Lạc Tĩnh Sơ rồi sao? Dư Tắc Thành khổ tâm suy nghĩ nhưng nghĩ mãi không ra. Chuyện tình cảm của con người, trên thế gian này mấy ai hiểu được, có lẽ là do lực hấp dẫn của thế giới bàn cổ, hay bị lực hoa si kia mê hoặc, có lẽ là do kích thích vì sự chênh lệch giữa phản hư chân nhất với mình, có lẽ mình thích nàng thật sự, có lẽ không có lẽ gì cả. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang trầm tư, thình lình có một văn sĩ trung niên đi tới, ngồi xuống đối diện với Dư Tắc Thành, nhìn hắn mỉm cười. Người này có bề ngoài chừng trên dưới 40, khí chất vô cùng cao ngạo. Nhìn qua có thể thấy là người có tài học hơn người, làm cho người ta khâm phục. Có lẽ năm xưa y từng được vạn người si mê, có lẽ đã từng có biết bao mỹ nữ gục ngã dưới chân y. Người nọ chậm rãi lên tiếng nói, ngươi là Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nghe có người gọi tên mình, vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, lập tức giật mình kinh hãi. Trong khoảnh khắc người này gọi tên mình, cả hai dường như đã chuyển vào một không gian kết giới nào khác. Tuy rằng mọi người xung quanh vẫn còn nguyên đó, nhưng dường như giữa hai người mình và mọi người có một bức màn ngăn cách, dường như đang ở hai thế giới khác nhau. Dư Tắc Thành nhìn y hỏi lại, xin hỏi ngươi là, người nọ giới thiệu tên mình, ta là Tư Mã Tương Như, ngươi có từng nghe qua tên ta chưa? Tư Mã Tương Như, lập tức Dư Tắc Thành rúng động trong lòng, nhìn thật kỹ trung niên trước mặt, y chính là Tư Mã Tương Như có được thần thông vô thượng khống chế vô số thượng môn, làm ra vô số chuyện long trời lỡ đất, phi thăng tiên giới xong lại trở về nhân giới đây sao? Tư Mã Tương Như nói, bao nhiêu năm qua ta vẫn mặc kệ chuyện đời, nhưng mới vừa rồi đám hài tử Thanh Dương, vô tình đột ngột mất tích vô cùng khó hiểu, cho nên mấy ngày trước đây ta bèn rời núi, đi tới Thiên Mục Tông một chuyến để xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lúc này mới biết sự tồn tại của Dư Tắc Thành ngươi, huyết mạch truyền thừa, thập phương câu diệt đại trận, 108 pháp thuật thiên mục, ta cảm thấy hứng thú đối với ngươi, nhưng khi ta tới Thiên Mục Tông, ngươi lại chạy tới Đan Môn. Cho nên chúng ta không gặp. Ta bèn chạy tới Đan Môn tìm ngươi. Tư Mã Tương Như đang nói, dần dần thanh âm ngưng lại, đưa mắt quan sát Dư Tắc Thành chăm chú, dần dần im bật không nói. Một lúc lâu sau đột nhiên ngập ngừng nói, thì ra là ngươi, không ngờ lại là ngươi. Vẻ mặt này, câu nói này Dư Tắc Thành đã gặp qua hai lần, một lần do tiên nhân phụ thể Tư Đồ Nhã ở Vô Lượng Tông nói, một lần do tiên nhân phụ thể Phượng Mâu Chân Quân ở Thiên Mục Tông nói, toàn là tiên nhân. Dư Tắc Thành hỏi lại, là ta, rốt cuộc ta là ai? Tư Mã Tương Như vẫn nhìn Dư Tắc Thành chăm chú, cũng không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ chăm chú quan sát. Một lúc lâu sau bất chợt mỉm cười, không phải ngươi, không phải ngươi, ha ha ha, thì ra là như vậy. Nhất định là bọn người kia đã nhìn lầm, tiểu nữ tử ngốc nghếch Thiên Mục kia nhất định cũng cho rằng ngươi là y, mới cho ngươi bảy tiên nhãn, nói không chừng lúc nàng tiêu tan còn cảm thấy vô cùng cao hứng nữa, ha ha ha. Thì ra không phải là ngươi. Tư Mã Tương Như cười rất to, người này cười một cách hết sức cuồng vọng, khí thế ba phần phóng đãng. Đang cười, thình lình y khôi phục lại bình thường, nháy mắt chuyển từ động sang tĩnh hết sức tự nhiên, lại nói, Dư Tắc Thành, bất kể ngươi là ai, chúng ta tiếp tục câu chuyện. Dưới sự khống chế huyết mạch truyền thừa của ngươi, Thiên Mục Tông đã bị ngươi chiếm lấy trọn vẹn. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi muốn làm gì? Dư Tắc Thành đáp, chấn hưng Thiên Mục Tông. Giúp các nàng khôi phục phong thái thượng môn ngày trước, Tư Mã Tương Như nói, vì chuyện này, ngươi sẽ trả giá thế nào? Sở Tây này là địa bàn của ta, năm xưa Thiên Mục Tông không chịu nghe ta chỉ huy, cho nên ta tiêu diệt nó. Nếu hiện tại ngươi muốn khôi phục nó, vậy phải trả giá. Dư Tắc Thành cười nói, ngươi muốn thế nào? Tư Mã Tương Như nói, ta không muốn Liễu Châu loạn lạc, nếu ngươi có thể khôi phục Thiên Mục Tông, vậy cứ việc khôi phục. Nhưng tương lai không được trở thành địch với Đan Môn và Diệt Tuyệt Tông, không được xưng bá đại lục Liễu Châu. Ngoài ra có khi ta cần đệ tử Thiên Mục Tông làm tai mắt, làm chút nhiệm vụ gì đó, các nàng phải tham gia, chỉ đơn giản vậy sao? Đan Môn có nền tảng sâu rộng như vậy, Thiên Mục Tông cần nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian, ít nhất trong vòng trăm năm không thể nào khuếch trương thực lực, chuyện này không thành vấn đề. Khoan đã, không đúng, vì sao lại đơn giản như vậy, phương diện này ắt có vấn đề, xem ra mình phải trở về Thiên Mục Tông nghiên cứu cẩn thận một phen, bất quá hiện tại mình hãy đáp ứng trước đã, vượt qua cửa ải này rồi hãy tính, Dư Tắc Thành bèn nói, chuyện này ta có thể đáp ứng, sau khi Thiên Mục Tông quật khởi, tuyệt đối sẽ không phát động xâm lấn các phái Liễu Châu, nhiệm vụ kia cũng có thể tham gia, bất quá phải dựa trên cơ sở các nàng tự nguyện, ngoài ra làm xong nhiệm vụ phải có tưởng thưởng công bằng, Tư Mã Tương Như nói, chuyện này là lẽ đương nhiên. Tư Mã Tương Như ta tuyệt đối công bằng, trong thiên hạ không có chuyện gì có thể vượt ra ngoài tầm khống chế của ta. Ta thấy ngươi khôi phục được 108 pháp thuật thiên mục, như vậy cũng tốt. Nếu Thiên Mục Tông tiêu vong, rất nhiều nhiệm vụ không có bọn họ sẽ không thuận lợi chút nào, các nàng quật khởi cũng là chuyện tốt. Dư Tắc Thành gật gật đầu, được, một lời đã định. Tư Mã Tương Như lại nói, thứ chân chính làm cho ta hứng thú chính là ngươi, chỉ cần ngươi chịu thần phục ta, ta có thể giúp ngươi đột phá nguyên anh kỳ. Thậm chí có thể đạt tới phản hư chân nhất, ta có thể cho ngươi quyền uy vô thượng, ta có thể cho ngươi vô tận. Dư Tắc Thành ngắt lời y, tuy rằng Hoàng Chân Đạo là một trong thập đại tiên điển, nhưng người tu tiên chúng ta không thể quá dựa vào ngoại vật. Tư Mã Tương Như cười nói, ngươi đừng nói sớm, Thiên Mục Tông quật khởi thì cứ việc quật khởi đi. Tên bảo ẩn của đan môn này không tồi, ta sẽ cất nhắc y thành phản hư chân nhất, để y khống chế đan môn cho ta. Diệt Tuyệt Tông khó lòng nói được. Không có người nào nổi bật, bất quá cũng không thành vấn đề. Tư Mã Tương Như ta trong thiên hạ không có việc gì có thể vượt qua tầm tay ta. Trong lúc y còn đang nói những lời này, tấm màn ngăn cách hai người với thế giới bên ngoài chợt lóe, Hoa Đô Đồng Tử và Lạc Tĩnh Sơ đã trở lại. Tư Mã Tương Như còn đang khoác lác, nhìn thấy Hoa Đô Đồng Tử tỏ ra sửng sốt vô cùng. Hoa Vô Hà, vì sao ngươi lại tới địa bàn của ta? Chẳng lẽ ngươi muốn trộm lấy hai đóa đan hoa của ta hay sao? Đan hoa của ta không để cho ngươi trộn được, ta còn có chỗ cần dùng tới nó. Ánh mắt Hoa Đô Đồng Tử lộ vẻ giảo hoạt, đáp, Tư Mã Tương Như, sao ngươi lại tới đây, chúng ta chỉ xem, chúng ta không trộn đan hoa gì cả, thật sự không trộn. Nói tới đây, dường như Hoa Vô Hà phát hiện lời nói của mình lộ vẻ kém thế, lại kêu lên, không đúng, chúng ta có quyền cai quản đan hoa, chúng ta cai quản hoa thần ấn trong 99 thiên địa pháp ấn, có quyền cai quản tất cả hoa cỏ trong thiên địa. Cho nên đan hoa kia cũng thuộc quyền cai quản của chúng ta. Tư Mã Tương Như nói, thôi đi, hoa thần ấn của các ngươi bất quá chỉ là pháp ấn giữ vườn tiên tần mà thôi, nhiều đời tiên tần chính là kẻ giữ vườn, cũng xứng xưng là 99 thiên địa pháp ấn. Tư Mã Tương Như còn chưa dứt lời, lập tức trên người Hoa Vô Hà và Lạc Tĩnh Sơ toát ra uy năng vô tận, bao vây xung quanh Tư Mã Tương Như chặt chẽ, tình thế căng thẳng vô cùng. Lạc Tĩnh Sơ nói, dám làm nhục hoa thần ấn của chúng ta, quyết tử chiến một trận. Tư Mã Tương Như vội vàng nói, ta nói sai rồi, là ta sai, hoa thần ấn này quả thật không hổ là một trong 99 thiên địa pháp ấn, ta lỡ lời. Lập tức uy năng biến mất, Hoa Đô Đồng Tử Hoa Vô Hà lại nói, Tư Mã Tương Như, lần này bỏ qua, hy vọng không có lần sau. Tĩnh Sơ, chúng ta đi. Dứt lời, Hoa Đô Đồng Tử biến mất ngay tại chỗ. Lạc Tĩnh Sơ quay đầu lại nhìn thoáng Dư Tắc Thành, dường như có muôn ngàn lời nói nhưng lại không thể nói ra, cũng biến mất theo Hoa Đô Đồng Tử. Tư Mã Tương Như thấy hai người bọn họ rời khỏi, thở phào nhẹ nhõm. Hoa Đô Đồng Tử này vốn là người giữ vườn nhiều đời trong thời kỳ tiên tần. Sau khi đế quốc tiên tần tan rã, bởi vì tiêu ký của bọn họ là pháp ấn giữ vườn tiên tần kia không ai coi trọng, cho nên không ai thèm cướp đoạt, bọn họ mới có thể bảo vệ nó cho tới bây giờ. Không ngờ cũng có ngày cá chết hóa long, một bước lên trời. Tên giữ vườn này từ pháp tắc bách hoa dần dần lãnh ngộ được hai đại đạo thời gian, không gian, hợp thành thiên đạo vũ trụ, thật sự không thể đắc tội, đã thành long chân chính. Trời ơi, thiên lý ở đâu? Dư Tắc Thành hỏi, 99 thiên địa pháp ấn là gì vậy, có liên quan gì tới 99 bí pháp tiên tần không? Tư Mã Tương Như đáp, có chút liên quan nhưng không nhiều. Đế quốc tiên tần sắc phong bách tước, lập nên 99 thiên địa pháp ấn. Những pháp ấn này để chứng tỏ tước vị tiên tần, cũng là linh dẫn để bọn họ mở ra động phủ của mình. Còn có thể khiến cho kẻ giữ ấn có được uy năng hùng mạnh nằm trong pháp ấn. Có thể nói rằng pháp ấn là một thứ để chứng minh thân phận, lại là một loại pháp bảo hùng mạnh. Thật ra năm xưa ngươi cũng từng có được một lần, chẳng qua ngươi có bảo vật trong tay mà không biết, chính là tiên tần linh dẫn. Dư Tắc Thành nghe vậy kinh ngạc sững sờ, Tư Mã Tương Như mỉm cười không ngớt, bất chợt sắc mặt đại biến, không xong. Mắc lừa rồi. Tên Hoa Vô Hà kia nhất định vì đan hoa mà đến, có lẽ bọn họ đã trộm đan hoa đi mất. Sau khi Tư Mã Tương Như nói xong, lập tức giơ tay phát ra vài điểm sáng, sau đó sắc mặt khôi phục lại bình thường, quay sang nói với Dư Tắc Thành, Tư Mã Tương như ta, trong thiên hạ này không có gì có thể vượt khỏi tầm khống chế của ta. Chuyện vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, không có tính. Lúc này điểm sáng truyền về, Tư Mã Tương như lập tức cất tiếng thoá mạ, thật là khốn kiếp, không ngờ trộn đi cả hai đóa đan hoa, thật không biết xấu hổ, dù sao cũng là phản hư chân nhất, lại không có chút thể diện gì cả, ra tay cướp đoạt bảo vật của hậu bối. Hừ, đại đạo vũ trụ này ở trong tay bọn họ thật sự là hoài phí, Tư Mã Tương như bắt đầu nổi giận mắng liên hồi, Dư Tắc Thành bên cạnh bèn nói, dường như bọn họ chưa đi xa, hoàn toàn có thể đuổi kịp, Tư Mã Tương như nói, đuổi kịp thì làm gì được, chẳng lẽ còn có thể cướp lại được sao? Hai tên khốn ấy một kẻ là thiên đạo không gian, một người là thiên đạo thời gian, hợp lại với nhau chính là thiên đạo vũ trụ, trong thiên hạ có được mấy người dám nói có thể ra tay cướp đoạt vật trong tay chúng, cho nên ta chỉ có thể ở đây thoá mà một hồi cho sướng miệng, bất quá ta cũng đã tính toán từ trước, ha ha, đừng tưởng rằng đan môn chỉ có thể luyện ra một viên đan hoa, Tư Mã Tương như ta, trong thiên hạ không có chuyện gì có thể vượt ra tầm khống chế của ta, trong lúc nói những lời này, y khôi phục lại dáng vẻ như đang tính kế ngoài ngàn dặm, Dư Tắc Thành nhìn y, thật sự không nói nên lời, đây thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, không ngờ đức hạnh của Tư Mã Tương Như này quả thật là tệ hại. Tư Mã Tương Như thả ra mấy đạo phi phù, nói, trong đám hậu bối, bảo ẩn không tồi, có thể bồi dưỡng được, nhưng Diệt Tuyệt Tông phải tìm tòi, tuyển ra một tên hậu bối khôn khéo một chút, thật ra Thiên Mục cũng là một hảo hài tử, đáng tiếc, bất quá đây cũng là chuyện tốt, Tắc Thành này, ngươi có phát hiện ra biến hóa ở Liễu Châu không? Dư Tắc Thành sửng sốt, hỏi lại, biến hóa gì vậy? Tư Mã Tương Như nhìn quanh một vòng, bất thình lình Dư Tắc Thành bừng tỉnh ngộ. Liễu Châu này 20 năm qua vì Thiên Mục Tông muốn cho nổ thiên trụ, tiến hành cắt đứt địa mạch, thay đổi thiên địa, khiến cho nguyên khí Liễu Châu tiết ra ngoài, đạt tới mức độ chưa từng có, cho nên đan môn, Diệt Tuyệt Tông mới có thể liên tục luyện ra thần đan. Hiện tại thiên trụ đã nổ, hết thảy mọi chuyện đã chấm dứt, bố cục này đã bị Dư Tắc Thành phá hoại hoàn toàn, nhưng nguyên khí Liễu Châu vẫn cứ tăng cao như trước, không hề có dấu hiệu giảm bớt. Nhờ có những lời này của Tư Mã Tương Như nhắc nhở, lúc này Dư Tắc Thành mới tỉnh ngộ, vì sao thiên địa nguyên khí lại không giảm bớt, mà vẫn gia tăng như trước. Tư Mã Tương Như lại nói, thật ra đây mới là trạng thái vốn có của thiên địa nguyên khí, chỉ là, Tư Mã Tương Như không nói tiếp, cả hai cùng trầm ngâm lặng lẽ. Biến hóa này nhìn bề ngoài chỉ là nhỏ bé không đáng kể, nhưng nó sẽ thay đổi cả tu tiên giới. Vạn năm trước thiên địa nguyên khí sung túc, khi đó nguyên anh đầy đất, phản hư chân nhất đâu cũng có, tiên nhân lấy đấu mà đông. Vào lúc ấy, nguyên anh mới là nhập môn tu tiên mà thôi. Vào vạn năm trước, thiên địa nguyên khí đột ngột trở nên càng ngày càng loãng, dần dần đưa tới trạng thái như hiện tại, hơn nữa ngày càng nghiêm trọng. Nếu thiên địa nguyên khí Liễu Châu vĩnh viễn sung túc như vậy, không giảm sút, vậy chính là một cơn địa chấn đối với cả tu tiên giới. Nếu thật sự là như vậy, muốn tái hiện thời kỳ huy hoàng của người tu tiên thuở trước đã không còn là giấc mộng. Tư Mã Tương Như buông tiếng than dài, thiên địa sắp sửa đại biến, thiên ma ma chủ sinh ra hai người liên tiếp, vô lượng tông trong 4.000 năm qua rốt cục đã có người phi thăng. Theo tình thế như vậy, lại có người âm mưu không nhỏ, thiên hạ sắp sửa trải qua một hồi loạn lạc. Dư Tắc Thành gật gật đầu. Tư Mã Tương Như nói tiếp, bất quá không có vấn đề gì, Tư Mã Tương Như ta, trong thiên hạ không có chuyện gì có thể vượt ra khỏi tầm khống chế của ta. Giờ phút này, lòng tự tin của Tư Mã Tương Như đã trở lại. Bất chợt có vài điểm sáng bay tới, thật ra cũng không phải là hào quang, chúng vốn vô ảnh vô hình, lúc bay tới chạm vào lớp màng ngăn cách thiên địa vạn vật của Tư Mã Tương Như mới hiện hình, chính là một đám rất nhiều điểm sáng màu vàng. Những điểm sáng này vừa chạm vào bức màn lập tức bắn ngược trở lại, sau đó bay về phía những người xung quanh. Những điểm sáng màu vàng này không ai thấy được, không ai chú ý, chúng rơi vào trong đám đông người, rơi xuống người Nguyên Anh chân quân lập tức bị bắn ngược ra ngoài, rơi xuống người Kim Đan chân nhân thì chậm rãi thấm vào, không ai chú ý tới sự tồn tại của chúng. Tư Mã Tương Như nhìn những điểm sáng này, giơ tay chộp ra một trảo, ngập ngừng một chút, sau đó mới nói, độc hoạt thể ư, độc hoạt thể. Chính là loại độc trải khắp Nguyên Châu, tất cả Nguyên Anh chân quân tới Nguyên Châu sẽ bị mất đi thần trí đó sao? Những điểm sáng này bị y chộp lấy lập tức hóa thành vô số điểm sáng nhỏ, bay tứ tán. Sau đó chúng lại hóa hợp lại với nhau, giống như vô số hào quang tụ tập lại một chỗ. Tư Mã Tương Như lập tức biến sắc nói, đây là chuyện gì vậy? Ảnh nhất, ảnh nhị, lập tức đi điều tra cho ta. Lập tức trong bóng y có hai người lên tiếng hồi đáp, tuân mệnh. Lập tức hai bóng người tan biến, sắc mặt Tư Mã Tương như lúc này trở nên lạnh lùng như băng giá. Không đến 10 lần hô hấp sau, có người lên tiếng nói, báo thất gia, đây là loại độc biến tướng từ loại độc hoạt thể mà Tam gia mua ở chỗ Chu Câu Tử của Vẫn Sinh Tông 2000 năm trước. Lần trước sau khi ngài mua loại độc này đã giao cho Diệt Tuyệt Tông nghiên cứu. Đây là loại độc biến tướng thứ 7, khác với 6 loại độc biến tướng trước đó không dùng được, có thể lan truyền trong không khí. Cũng khác với trước kia, độc hoạt thể này có thể đầu độc tu sĩ dưới Nguyên Anh. Những người trúng độc này thần trí mơ hồ, còn có tác dụng phụ nào khác thì chúng ta không biết. Độc này là do quan môn đệ tử của Thanh Dương Chân Nhất Thần Quân đào tạo ra 10 năm trước. Nàng ấy cũng là người chế tạo ra Vân Lan Ngọc Sương Cửu Đỉnh Thần Đan, gần đây ra sức hô hào báo thù cho Thanh Dương Thần Quân ở Diệt Tuyệt Tông. Tư Mã Tương Như nói, ta biết nàng, ông mạng, còn nhớ năm xưa lão tứ từng nói sẽ bồi dưỡng nàng trở thành chủ nhân của Diệt Tuyệt Tông, ông mạng. Không phải là ông mạng của huynh muội Ôn Gia năm xưa hay sao? Không thể nào, Dư Tắc Thành lòng thầm phỏng đoán, có người đáp, Ngũ Gia kiên quyết phản đối, ông ấy nói nữ nhân này nội tâm u ám, tính tình kích động, rất dễ làm ra những chuyện quá khích cực đoan. Xem ra Ngũ Gia nói không sai, độc hoạt thể này nhất định là do nàng ta phóng ra, định báo thù cho sư phụ. Tư Mã Tương Như nói, xem ra lão Ngũ thật là tinh mắt. Sau đó y quay sang cười nói với Dư Tắc Thành, khiến ngươi chê cười rồi, lại xuất hiện thêm một điểm ngoài ý muốn. Dư Tắc Thành nhìn Tư Mã Tương Như, đột nhiên linh cơ thoáng động, lên tiếng nói, ngươi là lão thất, còn có Tứ Gia, Ngũ Gia. Ta biết rồi, phải chăng Tư Mã Tương Như chia mình ra thành 7 phần, như vậy mới có thể lưu lại trên thế gian này. Tư Mã Tương Như khẽ giật mình, nhưng cũng cười nói, ngươi quả thật là nhạy bén, trực giác trời sinh, hiểu ra chân tướng rất nhanh, giỏi lắm. Bất quá không phải chia làm 7, mà là 9 phần, mỗi người chúng ta đều là Tư Mã Tương Như, nhưng mỗi người chúng ta cũng không phải là Tư Mã Tương Như, ha ha ha. Trong lúc bọn họ còn đang tán gẫu, những điểm sáng màu vàng kia đã trải rộng khắp toàn trường. Tu sĩ dưới Nguyên Anh người nào cũng bị điểm sáng thấm vào cơ thể. Lúc này trong bóng Tư Mã Tương Như có tiếng người vang lên. Báo thất gia, tất cả trưởng lão Diệt Tuyệt Tông đã tụ tập lại cùng nhau phá giải loại độc này, nhưng bọn họ không tìm được biện pháp nào, cho nên muốn mời Vẫn Sinh Tông, Linh Cổ Môn, Hắc Vu Tông cùng nhau nghiên cứu thuật phá giải, chẳng hay thất gia có đồng ý hay không. Tư Mã Tương Như đáp, rốt cuộc độc này có tác dụng gì, phải làm sao mới có thể khống chế. Giọng nói kia đáp, không biết. Không thể nào đoán được, Tư Mã Tương Như lại nói, toàn là một lũ phế vật, cả bọn là Nguyên Anh chân quân, không ngờ thua cả một thiếu nữ, tu vi nàng bất quá chỉ mới trúc cơ. Giọng nói kia đáp, thất gia, chỗ đáng sợ nhất của loại độc này chính là, bất kể kẻ phóng độc có tu vi thế nào, y cũng có thể đánh độc kẻ có tu vi cao hơn mình gấp trăm ngàn lần. Trong lúc bọn họ còn đang nói chuyện, chợt thấy phía chân trời dường như có tiếng sáo vọng tới. Âm thanh này trong trẻo vô cùng. Chấn động thiên địa, dường như âm thanh trên cõi tiên, tiếng sáo càng ngày càng vút cao, sông tận mây xanh, dường như lúc này cả đất trời chỉ còn lại một thanh âm này. Tiếng sáo vừa vang lên, chỉ thấy ở phía sau xuất hiện bóng người đông như kiến. Nhìn kỹ chính là vô số tu sĩ đang ngự kiếm phi hành trên không, có chừng vài ngàn người, các tu sĩ này môn phái nào cũng có, thậm chí còn có một ít sơn tinh giả quái. Bề ngoài đám tu sĩ này ngơ ngơ ngác ngác, hung quang trong mắt toát ra đỏ rực. Giống như là cương thi, phía trước bọn họ có một thiếu nữ dáng người thon thả uyển chuyển, tóc dài như suối, da dẻ trắng như ngọc, một thân bạch y phiêu phất, chân đạp một chiếc lông chim phi hành, tóc nàng để xõa, bay tán loạn giữa không trung, có cảm giác khó tả bằng lời, vừa bay vừa thổi một ống sáo xanh, tiếng sáo của nàng vang vọng cả đất trời, những tu sĩ kim đan tại đây sau khi bị kim quang thấm vào cơ thể, nghe thấy tiếng sáo của nàng bắt đầu có phản ứng. Những tán tu có tu vi thấp kém lập tức run rẩy toàn thân, miệng sùi bọt mép, sau đó ngã lăn ra quằn quại trên mặt đất. Phản ứng này xảy ra từng mảng lớn, phàm là tu sĩ dưới Nguyên Anh đều cảm thấy thân thể mình xuất hiện điểm khác thường, vội vàng nuốt đang dược xua đi kịch độc. Có kẻ ngồi xếp bằng đã tọa, có người bắt đầu sử dụng pháp bảo tiến hành chữa trị cho mình. Nhưng tất cả biện pháp đều không có hiệu quả gì, loại độc hoạt thể này há dễ giải trừ như vậy. Nó vốn vô ảnh vô hình. Chỉ cần nơi nào có không khí là có sự tồn tại của nó, trong phạm vi một châu, không kẻ nào may mắn thoát khỏi. Đám tu sĩ ngã lăn ra đất đột ngột đứng lên, mắt đỏ như máu, trông giống như cương thi, không còn lý trí. Sau đó bọn họ ngự kiếm bay lên, gia nhập vào đám tu sĩ theo sau thiếu nữ kia. kẻ có tu vi càng thấp, biến hóa xảy ra càng nhanh. Theo thời gian trôi qua, dần dần có tu sĩ trúc cơ ngã xuống đất hôn mê, sau đó đứng dậy gia nhập vào đội ngũ tu sĩ theo sau thiếu nữ. Thiếu nữ thổi sáo nhìn qua dung mạo xinh đẹp động lòng người, nhưng nhìn kỹ lại thấy chẳng khác nào du hồn nơi địa ngục, mang theo cừu hận nguyền rủa phiêu đãng giữa trời, dường như muốn ảo hóa thành một ác ma thực thể kinh khủng. Sắc mặt buồn bã của nàng, thân ảnh thon thả thoáng ẩn thoáng hiện, khiến cho người ta trông thấy không rét mà run. Vô số tu sĩ ngã xuống đất hôn mê, sau đó đứng lên biến thành cương thi gia nhập hàng ngũ phe thiếu nữ. Chỉ trong thoáng chốc, trên bình đài đã mất đi gần vạn tu sĩ. Thiếu nữ hung hăng nhìn quanh một vòng, sau đó chỉ tay về phía sơn môn động phủ của Đan Môn quát lớn, lên cho ta, tiêu diệt Đan Môn, nhổ cỏ tận gốc, báo thù rửa hận cho sư phụ ta. Vừa ra lệnh một tiếng, phía sau nàng vô số tu sĩ gào lên một tiếng, mạnh ai nấy khống chế phi kiếm pháp bảo, điên cuồng phóng về phía sơn môn Đan Môn, có chừng hơn vạn tu sĩ dường như đã mất đi lý trí, giống như cương thi. Trong mắt bọn họ chỉ có dục vọng hủy diệt, che trời phủ đất, ào ào xông về phía Đan Môn. Trong lúc độc hoạt thể bùng phát, Đan Môn đã lập tức có phản ứng, nhiều tầng pháp trận lặng lẽ dâng lên, vô số pháp trận mở ra, chỉ trong thoáng chốc, vô số đại hỏa thần lôi bắn ra, nhắm về phía đám tu sĩ đông như kiến đang ào ạt xông tới. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngớt, từng đám tu sĩ đang phi hành giữa không trung nổ tung rơi xuống như mưa đá. Có kẻ bị nổ tung thành xương máu, có người bị lực nổ làm gãy tay đứt chân, nhưng dường như đám tu sĩ này bất chấp tính mạng của mình, vẫn điên cuồng xông tới, không thèm quan tâm tới bất cứ tổn thương hay tử vong gì. Đứt chân thì dùng tay, đứt tay thì lăn tới, bọn họ tuyệt đối không lui về phía sau, ào ào xông về phía trước. Dường như tất cả đã hoàn toàn mất trí, lập tức vô số phi kiếm, pháp khí, pháp chú bắn xuống như mưa về phía sơn môn Đan Môn, khiến cho các loại hộ thuẫn phòng ngự của Đan Môn vang lên những tiếng nổ ầm ầm rung động, trên bình đài ai nấy sợ ngây người. Lúc này trên bình đài, vốn trước đây có 6 vạn tu sĩ từ khắp nơi trong thiên hạ tụ tập về đây, vừa rồi đã có vạn tu sĩ luyện khí kỳ gia nhập vào hàng ngũ của thiếu nữ, lúc này vẫn còn có nhiều tu sĩ đang hôn mê co giật, sùi bọt mép, ngã lăn ra đất không dậy nổi. Sau đó bọn họ trở nên giống như cương thi, đứng bật dậy theo tiếng sáo của thiếu nữ gia nhập vào hàng ngũ của nàng. Đệ tử của các đại môn phái trên đài do các nguyên anh chân quân cầm đầu may mắn hơn một chút, những nguyên anh chân quân này phát ra chân nguyên hình thành các loại vòng bảo vệ, làm giảm bớt hiện tượng trúng độc hoặc thể kia. Các đệ tử môn phái nhỏ, tán tu pháp lực yếu kém dần dần không chịu nổi độc hoặc thể xâm nhập, ngã lăn ra đất liên hồi. Lúc này trong hàng ngũ tu sĩ của thiếu nữ kia dần dần xuất hiện tu sĩ trúc cơ, bất chợt trên bình đài có người gầm to, yêu nữ, làm hại nhân gian, chết đi, chợt có một đạo kim quang bắn ra, rốt cục có vị nguyên anh chân quân nhìn thấy môn hạ đệ tử của mình trúng độc sắp hôn mê, nổi giận ra tay, đạo kim quang kia lập tức đánh trúng thiếu nữ, khiến thân thể nàng nổ tung thành 5-7 mảnh, nhưng tiếng sáo kia vẫn không biến mất, một tu sĩ hóa cương thi trong hàng ngũ chợt trung lên. Nháy mắt hóa thành hình dáng của thiếu nữ kia, thì ra hình dáng thiếu nữ trước đây hoàn toàn là ảo ảnh, bản thể nàng đã lẫn trốn giữa đám tu sĩ. Theo tiếng sáo vang lên, các đệ tử bên người vị nguyên anh chân quân kia run rẩy nhiều hơn, độc hoạt thể càng phát động xâm nhập mạnh mẽ hơn, dường như là đang cảnh cáo, trả thù. Sau đó loại độc hoạt thể này đột ngột tiêu tan, đồng thời tất cả các đệ tử có nguyên anh chân quân dẫn dắt đều được giải độc. Nói cách khác, phàm là đệ tử có nguyên anh chân quân dẫn dắt, độc hoạt thể buông tha cho bọn họ, đổi lấy bọn họ không nhúng tay vào chuyện của thiếu nữ. Tất cả nguyên anh chân quân đều không ra tay, độc này quả thật vô cùng đáng sợ, không ai dám đắc tội với thiếu nữ này. Nếu nàng phóng xuất độc này vào sơn môn của môn phái mình, vậy chẳng phải là ngoại trừ nguyên anh chân quân ra, tất cả đệ tử phải chết hết, cho nên không thể đắc tội với nàng, cứ ngồi yên chờ xem biến cố là được. Dần dần trên bình đài lục tục có người ngã lăn ra đất hôn mê, sau đó đứng dậy, hóa thành cương thi gia nhập hàng ngũ thiếu nữ. Trong vô tình, bình đài lại mất thêm mấy ngàn người, hơn nữa dần dần đã có kim đan chân nhân tham gia. Cứ như vậy, có người còn có thể lặng lẽ chịu đựng, có người hoàn toàn không thể chống cự, người nào không chịu được sẽ biến thành tu sĩ cương thi. Tư Mã Tương Như chợt nói, giỏi thật, độc thật, chúng ta đi thôi, chuẩn bị giải quyết chuyện về sau. Dư Tắc Thành, ngươi hãy tự lo cho mình. Dứt lời, Tư Mã Tương Như vung tay lên, tấm màn kết giới biến mất, nháy mắt y cũng biến mất không thấy. Dư Tắc Thành được trở về thế giới thực tại, độc hoạt thể lập tức xông về phía hắn. Dư Tắc Thành gầm to một tiếng, phóng xuất chân nguyên ra bên ngoài cơ thể hình thành hộ thuẫn, đẩy độc hoặc thể tránh ra xa mình. Nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài, một lát sau nhất định chân nguyên cạn kiệt, không biết phải làm sao. Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, độc hoặc thể này tồn tại vô hình, nhỏ tới mức không thể nhìn thấy, trong một hạt cát có thể chứa tới 12 vạn, tự nó còn có thể không ngừng sinh sản, vô cùng đáng sợ. Năm xưa ở Hà Giang Phái, Nguyên Châu, Hữu Hùng Sư Tổ từng mang ra tỷ trần ngọc bài do Tổ sư gia lưu lại, ngọc bài này chuyên khắc chế độc hoặc thể của Vẫn Sinh Tông, như vậy Hữu Hùng Sư Tổ mới có thể thoải mái ra vào đại lục Nguyên Châu. Tổ sư gia, tỷ trần ngọc bài, nhớ tới chuyện này, Dư Tắc Thành lặng lẽ niệm chú, kích hoạt tỷ trần thuật mà bao nhiêu năm trước mình vô tình học được ở Thiên Pháp Các. Sau khi học được pháp thuật này không có chỗ nào sử dụng, hiện tại vào thời khắc nguy hiểm này, Dư Tắc Thành muốn thử nó xem sao. Dư Tắc Thành vừa niệm xong chân ngôn chú ngữ, lập tức pháp thuật phát sinh hiệu lực, một tầng quang ảnh hiện ra xung quanh Dư Tắc Thành, chứng thực phỏng đoán của hắn. Quả nhiên tỷ trần thuật này có thể kháng cự độc hoặc thể hoàn toàn bị tỷ trần thuật này ngăn cách khỏi thân mình. Trận chiến ngoài xa càng ngày càng trở nên kịch liệt, cấm chế pháp trận của Đan Môn càng ngày càng yếu đi. Bởi vì trong sơn môn bọn họ có một tầng hộ thuẫn rất lớn, cần có rất nhiều nguyên khí để có thể giải trừ độc hoặc thể trong sơn môn. Pháp trận này là lá chắn bảo vệ Đan Môn tồn tại cho tới bây giờ, bất quá sử dụng nó tiêu hao rất nhiều nguyên khí, không thể không thường xuyên rút lấy địa mạch nguyên khí, đồng thời còn phải duy trì cấm chế pháp trận, dần dần nguyên khí dưới đất không chịu nổi tiêu hao quá lớn như vậy. Sự tồn tại của pháp trận này đã làm đảo lộn hoàn toàn kế hoạch của Ôn Mạn. Ôn Mạn thật sự không nghĩ rằng Đan Môn lại có đại trận chuyên môn có thể giải trừ độc hoặc thể. Theo như kế hoạch của nàng, vốn muốn giáng một đòn tan tác Đan Môn. Đan Môn có thể thành lập được pháp trận này, không thể không khen ngợi một người, chính là Không Minh Tổ sư của Diệt Tuyệt Tông. 10 năm trước, Ôn Mạn phát minh ra loại độc hoặc thể biến tướng này, lão đã buộc miệng nói ra, kẻ nói vô ý, người nghe lại hữu tâm. Sau khi Nghiệt Vô Tâm nghe được chuyện này, lập tức sai đệ tử tới Nguyên Châu thử nghiệm, nghiên cứu ra đại trận phòng ngự có thể giải trừ loại độc hoặc thể này. Không ngờ 10 năm sau đã thật sự có tác dụng. Lúc này các tu sĩ cương thi trên không đông vô cùng tận. Thật ra bọn họ cũng không phải cương thi, chỉ là thần trí mê muội, bị thiếu nữ kia mê hoặc mà thôi, bọn họ vẫn đang điên cuồng công kích. Cẩn thận quan sát có thể thấy được, những kẻ tấn công mạnh mẽ đều là những tu sĩ luyện khí kỳ cấp thấp, mà tu sĩ trúc cơ, kim đan đều ở phía sau. Ôn Mạn dùng tu sĩ cấp thấp dẫn dụ cấm chế phòng ngự của Đan Môn khởi động, dùng bọn họ tiêu hao thực lực Đan Môn. Dần dần lực phòng ngự của cấm chế Đan Môn yếu bớt, bất chợt thiếu nữ bạch y trên không kêu lên một tiếng, đám tu sĩ tụ tập phía sau lập tức cùng nhau xông lên một lượt. Trong mấy ngàn tu sĩ này có gần ngàn tu sĩ trúc cơ, hơn 50 tu sĩ kim đang xông lên phía trước, nhắm phía sơn môn Đan Môn. Dần dần bọn họ sắp sửa xung phong vượt qua hệ thống phòng ngự, đánh thẳng vào sơn môn Đan Môn. Mục đích chính của bọn họ là phá vỡ hộ thuẫn phòng ngự sơn môn Đan Môn, chỉ cần hộ thuẫn vỡ rồi, độc hoặc thể kia sẽ lan tràn khắp Đan Môn, coi như mục đích của Ôn Mạn đã đạt. Đám tu sĩ này xông qua vô tận thiên lôi địa hỏa, đánh tới trước hộ thuẫn, đột ngột trong sơn môn Đan Môn có một người nhảy ra, chính là Bảo Ẩn Chân Nhân. Y quát lớn, 99 tu sĩ, hiện thân cho ta, tử chiến không lùi. Phía trước sơn môn Đan Môn nhanh chóng xuất hiện vô số bạch quang, theo đó xuất hiện 99 kim đan chân nhân, bọn họ là cửu thập cửu chiến đấu đoàn, chủ lực của Đan Môn. Sau khi số kim đan chân nhân này xuất hiện, bọn họ bắt đầu uống các loại đan dược liên tục, uống đan dược xong, bọn họ cất tiếng gào thét, biến hóa hình dáng thành các chiến thể khác nhau, cả bọn đều biến thành yêu thú, vốn kim đan của bọn họ chính là dung hợp với nội đan yêu thú mà thành, cho nên chiến thể cũng có hình dáng yêu ma. Sau đó ai nấy gầm rống xông lên, phát động cường công ngăn chặn đám tu sĩ cương thi. Sau khi những tu sĩ này uống đan dược, bất kể độc hoặc thể hay phi kiếm pháp bảo, ai nấy như trở thành tường đồng vách sắt, đau thương bất nhập, cả bọn lại như có được lực lượng vô biên, có được pháp lực vô cùng, đạt tới thực lực giả anh đang điên cuồng xông về phía đám tu sĩ cương thi. Lập tức giữa không trung nổi lên gió tanh mưa máu, hai bên toàn là tu sĩ không muốn sống, một bên như bầy cương thi, một bên như bầy yêu quái, liều chết ẩu đã giữa không trung. Không trung như phát sinh mưa máu, tứ chi gãy đoạn, nội tạng bay tứ tung, phi kiếm pháp bảo vỡ nát văng tung tóe rơi xuống, giống như trời nổi cơn mưa. Tất cả tu sĩ trên bình đài thản nhiên quan sát, cũng có người không chịu nổi cảnh tượng này kích thích, bắt đầu nôn mửa, có người lại quan chiến với vẻ thích thú, Dư Tắc Thành sử dụng tỷ trần thuật bảo vệ mình, ở một bên quan chiến. Lúc này có một tu sĩ từng cùng ngồi thuyền vượt qua Uyên Hải với hắn lão đảo đi tới, miệng sùi bọt mép, xem ra người này sắp sửa ngã lăn ra đất hôn mê, sau đó ắt sẽ trở thành cương thi. Nhìn thấy Dư Tắc Thành, y kêu lớn, Dư tiền bối, cứu mạng với. Thật ra đây chỉ là tiếng kêu theo bản năng của y trước khi mất mạng, y gần như không nghĩ rằng Dư Tắc Thành có khả năng cứu mạng mình, cho nên chỉ kêu lên vô ý thức. Dư Tắc Thành cũng có ấn tượng với người này, tính y hài hước, được nhiều người yêu mến, không muốn y chết đi như vậy. Dư Tắc Thành bèn nắm lấy y, thử xem tị trần thuật của mình có tác dụng với người khác hay không. Lập tức dưới sự điều khiển của Dư Tắc Thành, dường như tị trần thuật có được ý thức, tự động mở rộng, lập tức tràn sang người y, sau đó bao phủ khắp toàn thân y. Sau đó trên người y bắt đầu bay ra một số điểm sáng, độc hoạt thể xâm nhập vào cơ thể y nếu không bị xua ra ngoài cũng bắt đầu tiêu tan. Vốn người nọ nghĩ rằng mình phải chắc chắn phải chết không sai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đang chờ chết. Thình lình y phát hiện ra mình được sống, kịch độc kia tự động tiêu tan, lập tức quỳ sụp xuống trước mặt Dư Tắc Thành, dập đầu nói, Trần Nhất Tiếu cảm tạ ân công cứu mạng, về sau có gì sai phái, Trần Nhất Tiếu quyết định vì ân công vượt qua dầu sôi lửa bóng, muôn thác không từ. Sau đó khẽ hỏi, ân công, ta còn có một hảo hữu, có thể cứu y không, chính là tên vẫn thường đi chung với ta. Dư Tắc Thành gật gật đầu, cứu một người là cứu, cứu hai người cũng là cứu, còn do dự gì nữa. Sau khi được Dư Tắc Thành đồng ý, Trần Nhất Tiếu lập tức quay đầu lại gọi, danh thần huynh, mau tới đây, Dư tiền bối có thể giải trừ được độc này. Tiếng gọi y cũng hơi to một chút, lúc này cũng không chỉ một mình danh thần huynh chạy tới, mà là chừng trăm người ùn ùn đổ xô về phía Dư Tắc Thành. Bọn họ nhìn Dư Tắc Thành với ánh mắt hao háo chờ mong, một tên đệ tử ma tông kêu to, cứu ta đi, ta bằng lòng dâng lên pháp khí ma khô lâu. Nữ đệ tử Xích Thần Giáo cũng kêu lớn, cứu ta đi, ta nguyện ý làm nô làm thiếp, sưởi ấm giường cho ngài. Đệ tử Tứ Phương Tụ Bảo Trai kêu, ta có linh thạch, có một vạn linh thạch, sẽ dâng hết. Lập tức quần hùng kích động, nhao nhao xin Dư Tắc Thành cứu mạng. Dư Tắc Thành buông tiếng thở dài, cứu một mạng người bằng xây bảy cảnh chùa, bèn nói, mọi người gặp nhau chính là duyên phận đẩy đưa, mọi người hãy nắm lấy tay nhau, ta sẽ giải độc cho các người. Lập tức cả đám tu sĩ nắm lấy tay nhau, cả trăm người hình thành một xô thịt nướng khổng lồ. Dư Tắc Thành chậm rãi khuếch tán tị trần thuật, lập tức độc hoạt thể của trăm người này hoàn toàn bị xua tan. Trăm người này có kẻ mắc lệ doanh trồng, có người kích động gọi lớn ân công, có kẻ quỳ xuống dập đầu, có người muốn hiến thân lập tức, có kẻ móc linh thạch ra dâng lên. Không ai muốn mình biến thành cương thi, mặc tình người khác tùy ý giết mổ. Cứ như vậy một đồn 10, 10 đồn trăm, lập tức số người tụ tập lại nơi đây đã lên tới con số vạn, ai nấy nhìn Dư Tắc Thành với ánh mắt chờ mong, đằng nào cũng là cứu. Dư Tắc Thành lệnh cho tất cả nắm lấy tay nhau, vô số người kết nối lại, ai cũng được cứu. Bí pháp của tổ sư gia quả thật thần kỳ, Dư Tắc Thành khuếch tán rộng ra, vô số người lại được tị trần thuật bao trùm. Bí pháp này quả thật không giới hạn, chỉ trong thoáng chốc, trên bình đài ngoại trừ các nguyên anh chân quân, tất cả mọi người đều nắm lấy tay nhau kết thành một khối thống nhất, không còn ai trúng độc, chỉ trong thoáng chốc, có khoảng hơn 4 vạn người nắm lấy tay nhau. Chỉ có gần trăm nguyên anh chân quân không cần giải độc, bọn họ nhìn Dư Tắc Thành với ánh mắt kinh ngạc vô cùng. Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, đột ngột thu hồi tị trần thuật, kêu lớn, không xong, chân nguyên ta không đủ, mọi người ráng chịu một chút, ta hồi phục chân nguyên trước đã, dứt lời bèn lấy ra một viên đan dược nuốt chửng. Lúc này hắn đã thu hồi tị trần thuật, độc hoạt thể kia lập tức tấn công mọi người, lập tức hơn 4 vạn người lại trúng độc như trước, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Dư Tắc Thành nhìn thấy sắp sửa trở nên hỗn loạn, bèn kêu lớn, được rồi, chân nguyên đã khôi phục, mọi người đừng sợ, ta tới đây, lập tức giải độc cho mọi người. Tị trần thuật của hắn lại bắt đầu lan truyền, bao trùm tất cả, lập tức mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lúc này có người chợt nói, đây là tiên dược thất chuyển bổ khí đan của sát ma tông ta, chỉ cần uống một viên lập tức chân nguyên sung túc, xin Dư chân nhân thu lấy. Sau đó cũng có người nói, đây là tiên hạt tử hà đan của Thiên Cầm tông ta, chuyên bổ sung chân nguyên, xin Dư ân công nhận cho. Lập tức vô số người hiến đan dâng thuốc, Dư Tắc Thành nhất nhất thu lấy, sau đó chợt kêu lên, không xong, mọi người chờ một chút, pháp thuật của ta cần phải thi triển lại một lần nữa, rất nhanh, xin mọi người ráng chịu một chút. Cứ như vậy, Dư Tắc Thành lại đùa giỡn mọi người một lần nữa. Hắn làm bất cứ chuyện gì mọi người cũng vô cùng tin tưởng, bởi vì pháp thuật có thể bao trùm 4 vạn người, đừng nói là thấy. Ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, cho nên dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng hết sức bình thường. Trong lúc vô tình, dần dần bên cạnh Dư Tắc Thành toàn là mỹ nữ ma tông, có người là đệ tử Âm Dương Tông, có đệ tử Hấp Âm Hóa Dương Giáo, có cả Xích Thân Giáo. Những nữ nhân ma tông tà phái này không quan tâm tới tình cảm nam nữ, là do mọi người lặng lẽ đổi chỗ các nàng tới cạnh Dư Tắc Thành. Bất cứ ai có mỹ nhân bên cạnh đều cảm thấy tâm trạng thoải mái, ai cũng muốn làm cho Dư Tắc Thành cao hứng. Có một tên đệ tử Long Dương Giáo cũng muốn chen vào, kết quả bị người cho một cước lộn mấy vòng, may là không mất mạng. Giờ phút này Dư Tắc Thành đã trở thành ân nhân của tất cả mọi người. Vô số lời khen ngợi râm ran không dứt, thậm chí một số kẻ mặt dày thổi phồng Dư Tắc Thành lên tận mây xanh. Hiên Viên Kiếm Phái Dư Tắc Thành chẳng khác nào thánh nhân chuyển thế. Cũng vì, hiện tại tính mạng mọi người đều nằm trong tay Dư Tắc Thành, ai cũng sợ hắn đột ngột buông tay không cứu. Cứ như vậy hơn 4 vạn người nắm tay nhau liên kết thành một khối. Nhìn lên không trung, hai bên vẫn còn đang chiến đấu, lúc này không ai còn bị độc hoạt thể uy hiếp, mọi người cảm thấy như mình đang thoải mái xem hát. Đại chiến giữa không trung, 99 chống mấy ngàn, cương thi đánh với yêu thú vô cùng hấp dẫn. Trận chiến này hoàn toàn chứng minh một điểm, tu sĩ cấp thấp có nhiều cũng vô dụng, đối mặt với tu sĩ cấp cao, bọn họ chỉ có thể bị giết. Tuy rằng không ít kim đan chân nhân đan môn cũng bị đối phương đánh chết, nhưng bọn họ càng đánh càng hăng, tu sĩ cương thi bên kia càng ngày càng ít. Bởi vì nguồn chiêu mộ quân bên bình đài hoàn toàn bị Dư Tắc Thành cắt đứt, không còn ai trúng độc. Bất chợt thiếu nữ bạch y kia xuất hiện bên cạnh bình đài, nhìn Dư Tắc Thành nói, Dư đại ca, huynh cũng giúp bọn chúng sao? Ca ca muội đã chết, sư phụ muội cũng đã chết, thân nhân muội không còn ai nữa, ngay cả huynh cũng muốn bỏ mặc muội sao? Thiếu nữ kia chính là Ôn Mạn, lập tức ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn về phía Dư Tắc Thành. Hắn thản nhiên nói, lúc Thanh Dương thần quân lìa trần, có mặt ta ở đó. Thần quân bị 3 đại thần quân khác là Nghiệt Vô Tâm, Không Minh, Thiên Mục đánh lén mà chết. Vì muốn đánh chết thần quân, Nghiệt Vô Tâm, Không Minh đã liên kết với Thiên Mục Tông bày ra tử cục, dùng cáo tử pháp nhãn tập kích gần vạn đệ tử 13 phái. Thanh Dương thần quân vì cứu mọi người mà chết, cho dù bị tập kích. Nhưng thần quân vẫn cố gắng cứu người khác, nếu không vì vậy, không ai có thể giết được thần quân. Cho dù bị 3 đại thần quân khác vây công, thần quân cũng không tránh né, trước khi chết còn cố gắng cứu được 12 kim đan chân nhân, trong đó có ta. Chúng ta vĩnh viễn ghi nhớ ân đức của thần quân, nhưng muội thì sao, muội vì thù cá nhân mà hại chết biết bao người. Oan có đầu nợ có chủ, muội làm như vậy, không xứng làm bằng hữu của ta không quen biết muội. Dư Tắc Thành sửa đổi chân tướng sự tình một chút, dù sao cũng chỉ có mình hắn biết được chân tướng, muốn nói sao mà không được. Hắn bèn phóng đại sự vĩ đại của Thanh Dương lên một chút, Ôn Mạn nghe hết lời kể của Dư Tắc Thành, rất lâu không nói. Sau đó cất giọng buồn bã, muội sai rồi, muội có lỗi với sư phụ. Dư đại ca, huynh có thể tha thứ cho muội không? Dư Tắc Thành đáp, biết sai thì sửa, ta tha thứ cho muội, dù sao ta cũng không mất mát gì. Tha thứ được thì cứ tha, Ôn Mạn lại nói, đan môn, các người chờ đó, ta sẽ trở lại, dứt lời lập tức bay đi. Tu vi của nàng bất quá chỉ là trúc cơ, nhưng tất cả nguyên anh chân quân. Kim đan chân nhân ở đây không ai dám công kích nàng, nữ nhân này điên rồi, nếu đánh một đòn không giết được nàng, tương lai nhà mình sẽ nếm phải loại độc hoạt thể của nàng, lúc ấy sẽ vô cùng thê thảm, vì vậy cho nên không ai dám đắc tội nàng, chỉ có thể lấy mắt tiễn đưa nàng rời khỏi. Ôn Mạn vừa đi, lập tức tất cả độc hoạt thể giữa không trung bắt đầu tiêu tán. Không biết là nàng đã giải trừ tất cả độc này, hay thời gian độc này tồn tại đã đạt tới cực hạn, tự nhiên tiêu trừ. Tóm lại tất cả độc hoạt thể đã biến mất, đám tu sĩ cương thi từ trên không rơi xuống, đứng ngay ra bất động. Dư Tắc Thành đảo mắt vài vòng, đột ngột kêu lớn, mọi người mau mau cứu người, bên trong đan môn có thể giải trừ được độc này. Chúng ta đưa bọn họ vào trong đan môn. Giải cứu bọn họ, đan môn này tổ chức đại hội thưởng hoa lại bày ra bình đài ở bên ngoài, khiến cho nhiều kẻ có âm mưu tiếc nuối vô cùng. Lúc này Dư Tắc Thành vừa kêu lên như vậy, lập tức một cơ hội lẫn vào đan môn, thừa nước đục thả câu xuất hiện, vô số người cùng kêu lên, cứu người đi, chúng ta phải vào đan môn cứu những người trúng độc. Một tiếng kêu lên, vạn người hưởng ứng. Lúc này tất cả như một cơn nước thủy triều khổng lồ, ùn ùn xông về phía đan môn. Lập tức dòng người ùn ùn đổ xô về phía đan môn. Đối mặt với đám đông như vậy, đan môn cũng không ngăn cản, mà mở sơn môn ra cho mọi người tiến vào. Hành động của đan môn hoàn toàn ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành. Bọn họ mở rộng sơn môn, hoan nghênh mọi người tiến vào đan môn, nhưng mở cửa như vậy hoàn toàn là ngoài lỏng trong chặt, phàm là những điểm quan trọng đều có đệ tử trông coi. Chỉ cần có chút phong thanh, lập tức có đệ tử đan môn tụ tập, đan khố, kho linh thạch, những nơi Dư Tắc Thành muốn dò hỏi, thậm chí có Nguyên Anh chân quân trông coi, an toàn vô sự. Dư Tắc Thành dạo trong sơn môn đan môn mấy vòng, không phát hiện được chỗ nào có thể hạ thủ, đành phải từ bỏ ý định, tập trung cứu chữa những người còn trúng độc. Sau đại chiến lần này, trong số cửu thập cửu chiến đấu đoàn, chỉ có 17, 18 kim đan chân nhân tử trận. Bất quá sau khi đánh xong, nhiều người miệng phun nước xanh, ngã xuống đất tắt thở. Đây là di chứng do việc dựa vào đan dược, có chừng nửa số kim đan chân nhân không đứng lên được nữa, số còn lại cũng bị thương. Lúc này Bảo Ẩn chân nhân mơ hồ được tất cả đệ tử đan môn tôn sùng, quyền uy của y ngày càng khuếch trương, tương lai ắt sẽ là chủ đan môn. Những tu sĩ trúng độc hoặc thể, đánh mất thần trí có chừng hơn 2.000 người còn sống sót. Những tu sĩ này trở thành đối tượng được cứu chữa, lập tức vô số Nguyên Anh chân quân, kim đan chân nhân bắt tay vào nghiên cứu, tìm cách giải trừ loại độc hoặc thể này, để xem có thể cứu được đám tu sĩ này không. Bọn họ khổ tâm nghiên cứu như vậy thật ra chỉ có một mục đích, là để đề phòng tương lai môn phái mình bị loại độc này xâm nhập. Cứ như vậy, vô số cao nhân sở trường dùng độc bắt đầu nghiên cứu. Không có việc gì khó, chỉ cần có lòng là được, rốt cục cũng có người nghiên cứu ra biện pháp, cứu sống được số tu sĩ này. Chuyện này qua đi, trong lúc nhất thời, các môn phái kéo tới đang môn nghiên cứu cách giải độc hoặc thể đông không kể xiết. Sau đó trong đại trận hộ sơn của tất cả đại môn phái trong lục vực đều tăng thêm trận pháp phòng ngự độc hoặc thể, thuật giải độc ấy đã được khám phá. Mà thanh danh đoàn địch ma nữ Ôn Mạng cũng lan xa, vô số thượng môn tới mời mọc, bắt ép, muốn thu vào môn phái mình. Nhưng rốt cục nàng đi về đâu, không ai biết được. Đại hội thưởng hoa ở đan môn vì vậy mà trở nên hỗn loạn, kết thúc giữa chừng, Dư Tắc Thành bèn quay về Thiên Mục Tông. Trên bình đài Dư Tắc Thành cứu được hàng vạn tu sĩ, có kẻ chớp mắt đã quên mất ân tình này, có người lại nhớ mãi không quên, miệng gọi ân công không ngớt. Lúc đầu Dư Tắc Thành còn lấy đó làm khoái chí, sau lại phát hiện thật ra chuyện này hết sức phiền phức. Ngoài ra hắn thật sự không yên tâm về Thiên Mục Tông, cho nên suốt đêm chạy về. Vốn Dư Tắc Thành chỉ muốn thay tứ sư huynh đưa cây bồ đề tới Thiên Mục Tông, không ngờ phát sinh ra nhiều chuyện như vậy. Lúc này Dư Tắc Thành cảm thấy muốn về Hiên Viên kiếm phái, bởi vì hiện tại hắn đã có thể nâng cao cảnh giới. Trở lại Thiên Mục Tông, Phượng Mâu chân quân vẫn còn đang trong trạng thái bế quan. Dư Tắc Thành biết theo thời gian trôi qua, Phượng Mâu chân quân càng ngày càng trở nên hùng mạnh. Dư Tắc Thành trở lại Thiên Mục Tông, thậm chí không hề biến hóa thân thể, vẫn lấy chân diện mục xuất hiện. Sau khi tiến vào thập phương câu diệt đại trận, những nữ đệ tử ở đó vẫn nhận ra hắn như thường, hoàn toàn không vì ngoại hình của hắn thay đổi mà không nhận ra. Đây là ích lợi của huyết mạch truyền thừa, cảm giác quen thuộc hoàn toàn phát ra từ huyết mạch, không cần phải nói hay giới thiệu, tự nhiên nhận ra. Dư Tắc Thành trở về Thiên Mục Tông, chuyện đầu tiên là quan sát khắp nơi. Lời của Tư Mã Tương Như làm cho hắn lúc nào cũng có cảm giác lo lắng, rõ ràng Dư Tắc Thành có thể cảm thấy có điểm khác thường. Nhưng lại không biết khác thường ở điểm nào, chỉ có thể yên lặng kiểm tra. Cuối cùng Dư Tắc Thành tập trung chú ý vào Đại Chu Thiên Tứ Ngự Tam Thập Lục Khí Vạn Linh Tuyền, nếu có vấn đề, hẳn là nằm ở linh tuyền này. Vì thế Dư Tắc Thành bắt đầu kiểm tra linh tuyền này, xem xét cẩn thận trên dưới trái phải, kiểm tra thế nào cũng không thấy có chuyện gì. Nhưng càng kiểm tra, Dư Tắc Thành càng cảm thấy nhất định vấn đề nằm trong linh tuyền này. Cuối cùng Dư Tắc Thành nghiến răng một cái, buông lỏng tâm thần, thả thế giới bàn cổ ra theo tiêu ký trên ngực mình, lập tức một màn sương đen từ ngực hắn phun ra, bao trùm lấy linh tuyền, sau đó bắt đầu tiến hành kiểm tra. Đây là biện pháp cuối cùng mà Dư Tắc Thành nghĩ ra, tạm thời cho nó vào thế giới bàn cổ để kiểm tra xem rốt cục nó có vấn đề gì không. Không tra thì thôi, vừa tra ra, lập tức Dư Tắc Thành sợ đến nỗi nhảy dựng. Nền tảng của linh tuyền chính là huyết mạch của Dư Tắc Thành, đương nhiên huyết mạch của hắn không có vấn đề gì. Vấn đề là có thêm năm đạo huyết mạch truyền thừa của năm người khác, trong đó có ba đạo quen thuộc vô cùng, một của Kim Tâm Đại Trưởng Lão, một của Côn Bằng Yêu Vương, một của Tư Mã Tương Như. Chẳng trách trưởng lão vô hình ám ma tông nhiệt tình giúp đỡ mình như vậy, chẳng trách Tư Mã Tương Như tỏ ra dễ dãi như vậy, chẳng trách người nào cũng hy vọng mình sẽ chấn hưng được Thiên Mục Tông. Thì ra huyền cơ ẩn giấu ở chỗ này, năm đạo huyết mạch truyền thừa trong linh tuyền này chắc chắn liên quan cùng bọn họ lợi dụng mình làm bù nhìn. Đến khi Thiên Mục Tông hùng mạnh, bọn họ sẽ tới hái quả thu hoạch. May là mình đã kiểm tra, bằng không coi như kéo cày không công cho kẻ khác. Dư Tắc Thành muốn phá hủy những đạo huyết mạch này, nhưng nghĩ tới chuyện huyết mạch liên tâm, nếu như phá hủy, bị bọn họ phát hiện ra, kế này không thành ắt sinh ra kế khác. Hiện tại Thiên Mục Tông vẫn đang trong giai đoạn phôi thai, còn non nớt, lông cánh chưa đủ, hay là khoan đã. Dư Tắc Thành lặng lẽ thi pháp, phong ấn năm đạo huyết mạch truyền thừa kia bên trong linh tuyền, như vậy chúng sẽ không còn chút tác dụng nào cả, làm cho bọn họ uổng phí công phu một phen. Phong ấn như vậy là nhờ thế giới bàn cổ làm nên, bằng không với công lực kim đan chân nhân hiện tại của Dư Tắc Thành, nhất định sẽ khiến cho đám phản hư chân nhất này chú ý. Ngày ngày Dư Tắc Thành lặng lẽ nhờ lão thất thi pháp phong ấn linh tuyền. Xong việc này ngẩng đầu lên nhìn lại, đã là hai tháng trôi qua, Phượng Mâu chân quân đã kết đan xong, xuất quan chờ đợi. Nàng gặp lại Dư Tắc Thành vô cùng vui sướng, sau đó hai người mang cây bồ đề trồng vào trong linh tuyền. Vừa trồng vào linh tuyền, bồ đề lập tức có phản ứng, trưởng thành khỏe mạnh. Phượng Mâu chân quân nói, cây bồ đề này 10 năm nảy mầm một lần, 10 năm sau nữa ra hoa, 10 năm nữa kết quả, 10 năm nữa trưởng thành, đến lúc đó sẽ sinh ra 3.000 cây bồ đề con. Bồ đề con này có khả năng minh mục tuệ nhãn, chính là linh dược phụ trợ tốt nhất giúp đệ tử Thiên Mục Tông ta tu luyện. Có được thần thụ này, Thiên Mục Tông ta ắt sẽ hưng thịnh. Dư Tắc Thành gật đầu, Thiên Mục Tông ắt sẽ hưng thịnh, được rồi, đã đến lúc ta phải trở về Hiên Viên kiếm phái. Thiên Mục Tông giao cho nàng, về sau nó sẽ ra sao, vậy phải trông cậy vào nàng, hiện tại ta chỉ có thể làm được tới mức này. Thanh Ngưng, Lan Miểu, hai người các nàng hãy hết mình giúp đỡ cho Phượng Mâu, nhất định phải phát dương quang đại Thiên Mục Tông, đưa nó trở về hàng ngũ thượng môn. Đây không phải vì nguyện vọng của tổ sư gì cả, mà vì bản thân chúng ta, như vậy mới không uổng công chúng ta nỗ lực. Cứ như vậy, Dư Tắc Thành thả hai người Thanh Ngưng, Lan Miểu ra, các nàng đã gần như khôi phục tâm tính. Tính cách này dần dần hình thành không có gì khác trước, chỉ là thêm một phần điên cuồng và chuyên chú hơn. Dư Tắc Thành quyết định trở về Hiên Viên kiếm phái, hắn để lại 4 viên giả anh đan, số kết đan quả lấy được ở Hiên Viên pháp ấn phái, trúc cơ do Quân Nhục môn chế tạo cho Thiên Mục Tông. Đồng thời hắn kiểm tra lại phi kiếm pháp bảo của mình, để lại toàn bộ phi kiếm đã trưởng thành trong kiếm lâm của mình. Ngoài ra còn lựa 34 pháp bảo tốt nhất giữ lại cho mình, còn bao nhiêu để lại hết cho Thiên Mục Tông. Hàng Long Mộc, Tử Trúc Đấu Lạp Y, Cam Lộ Thủy, Thiên Niên Thanh Mộc Tâm, Nam Hải Hắc Mộc Kiếm, Dư Tắc Thành cũng để lại hết cho Thiên Mục Tông. Cứ như vậy tất cả đã sắp xếp xong xuôi, vào sáng hôm đó Dư Tắc Thành không từ mà biệt, ngự kiếm bay lên, trở về Hiên Viên kiếm phái, kết thúc hành trình sở Tây. Chuyện ở Thiên Mục Tông như vậy coi như xong, không cần biết tương lai nó thế nào, có hưng thịnh hay không, mình đã làm hết tất cả những gì mình có thể làm được. Đang lúc ngự kiếm phi hành, đột nhiên Dư Tắc Thành có cảm giác vô cùng lưu luyến, lại có cảm giác sảng khoái vô cùng. Nếu Thiên Mục Tông phụ mình có thể khiến cho Thiên Mục Tông bị diệt, nếu Thiên Mục Tông cầu mình có thể giúp Thiên Mục Tông chấn hưng. Giữa hưng hay diệt, phong vân biến hóa, thiên địa đảo lộn, Dư Tắc Thành có cảm giác mình có được khả năng ngửa tay làm mây, lật tay làm mưa, bất kể tiên nhân, phản hư chân nhất, hào kiệt trong thiên hạ gì, tất cả đều nằm trong tay mình, tuy rằng có chút sai lệch. Nhưng cũng đủ để mình cảm thấy tự hào, mình tay không mà đến, một mình lang bạc, làm ra được chuyện như vậy cũng coi như không phụ một thân hảo nam nhi. Bất kể tương lai Thiên Mục Tông hưng hay vong, mình cũng đã làm hết sức, cũng coi như khoái chí một hồi. Hành trình Thiên Mục Tông lần này xem như không uổng phí, Dư Tắc Thành lặng lẽ thầm nghĩ, gia tăng cước lực, ngự kiếm phi hành. Dọc đường hắn hỏi thăm người khác, thông qua một cửa ải địa vực khác trở về Thiên Nam, sau đó bay thẳng về phía Bắc. Trở về Hiên Viên kiếm phái, dọc trên đường đi, Dư Tắc Thành thường xuyên gặp không ít người tu tiên vẫy tay chào hỏi, cảm tạ không ngừng. Tai họa xảy ra trong đại hội thưởng hoa ở Đan Môn, ngoại trừ Ôn Mạng, thanh danh Dư Tắc Thành cũng lan xa, được người người khen ngợi. Bất quá những chuyện này không có ý nghĩa với Dư Tắc Thành, hiện tại hắn chỉ có một mục đích, về nhà. Trở về Hiên Viên kiếm phái, lúc thì Dư Tắc Thành ngồi phi xa, lúc thì ngự kiếm phi hành, ngày đêm kiên trì không ngừng lại chút nào. Rốt cục sau hơn một tháng, Dư Tắc Thành đã trở về Hiên Viên kiếm phái, từ xa nhìn thấy Gò Hiên Viên, Dư Tắc Thành không khỏi kích động trong lòng, bồi hồi cảm thán. Ở Hiên Viên kiếm phái, hết thảy vẫn như trước. Trên cơ thủy hà thuyền tới thuyền lui, đệ tử ngoại môn đang đánh cá rèn luyện ở nơi này, không ngừng rèn luyện bản thân. Nhìn hết thảy cảnh vật quen thuộc này, trong lòng Dư Tắc Thành cảm động không thôi. Mỗi lần về Hiên Viên kiếm phái, hắn đều có cảm giác như mình về tới nhà. Tâm kiếm thiền tông gì đó, không còn ý nghĩa so với cảnh sắc trước mặt mình, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa hề sinh lòng nghĩ khác. Sau khi bay vào động phủ Hiên Viên, Dư Tắc Thành cũng không về Thiên Đạo Phong trước, mà bay thẳng tới Hiên Viên Kiếm Phong. Là đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái, Dư Tắc Thành phải dành thời gian báo cáo những gì mình tai nghe mắt thấy trong hành trình Sở Tây vừa rồi, để trong môn sớm có an bài. Vì thế trên Hiên Viên Kiếm Phong, Dư Tắc Thành kể lại một phần tao ngộ của mình trong chuyến hành trình Sở Tây. Dị tộc nổi loạn, biến cố Thiên Trụ Sơn tranh đấu ở Đan Môn, Tư Mã Tương Như, chuyện mình trở thành chủ nhân Thiên Mục Tông, bảy tiên nhãn trên trán, Thiên Hà Tinh Sa, Hoa Thần Lạc Tỉnh Sơ, đương nhiên giấu đi không nói. Cuối cùng Dư Tắc Thành nộp lên môn phái những trúc giảng ghi chép lại kiến thức về dị tộc. Ở Hiên Viên Kiếm Phái, sau khi Dư Tắc Thành báo cáo lập tức khiến cho tầng lớp lãnh đạo môn phái chú ý, ngay cả trưởng môn Thạch Cơ cũng đích thân tới hỏi, trước mặt các vị Nguyên Anh chân quân. Dư Tắc Thành nhất nhất kể lại những tao ngộ của mình, tất cả những gì có thể nói được hắn đều kể ra hết toàn bộ. Sau khi báo cáo xong, trưởng môn Thạch Cơ lập tức mời hội nghị bí mật, thảo luận phân tích trúc giảng dị tộc mà Dư Tắc Thành mang về. Dư Tắc Thành báo cáo xong lập tức trở về Thiên Đạo Phong. Lúc này Tứ Sư Huynh đã không còn ngồi dưới gốc bồ đề kia nữa. Rốt cục vào một tháng trước, y cũng đã bế quan kết đan tiến vào Thiên Đạo Nhất Tuyến Thiên. Tứ Sư Huynh kết đan, sư phụ xung kích Nguyên Anh Kỳ, lão điên bế quan. Tam Sư Huynh, Lục Sư Đệ, Thất Sư Đệ đều ở Xích Thành Sơn. Dư Tắc Thành chỉ còn nước tâm sự cùng Kim Di một lúc, sau đó trở về đình viện. Hiện tại ở đình viện còn có Tình Phong Sư Tỷ, còn có hai vị sư huynh Tích Sinh và Nhạc Không. Khoảng hơn 20 năm rồi, Dư Tắc Thành chưa gặp lại ba người bọn họ. Không ngờ cả ba người đều đã kết thành kim đan hiện đang tu luyện tại nơi này. Thật ra bọn họ trấn thủ nơi này thì đúng hơn, bất kể ra sao, ở Thiên Đạo Phong cũng phải có đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái. Tuy rằng ba người không nói ra, nhưng Dư Tắc Thành có thể cảm nhận được giữa ba người tơ tình vạn mối. Tình Phong Sư Tỷ khó bề lựa chọn giữa Tích Sinh và Nhạc Không, ba người rơi vào một cục diện vô cùng tế nhị. Nơi đây cũng không phải chỉ có ba người bọn họ thu tổng cộng 7 tên đồ đệ. Đám đệ tử này tuổi còn rất nhỏ, đứa lớn nhất chỉ mới 10 năm, nhỏ nhất 11. Đám sư diệt này chạy nhảy chơi đùa trong đình viện, khiến cho đình viện có thêm sức sống hơn khi trước. Hiện tại Dư Tắc Thành đã trở thành sư thúc, tự nhiên không thể tay không, làm sao cũng phải có chút lễ kiến diện. Vì thế hắn cho mỗi đứa 3 lượng Thiên Hà Tinh Sa, 3 lượng Thái Bạch Kim Tinh, 3 lượng Cửu Thiên Tinh Hà Kim, 3 lượng Cực Nguyên Kim Tinh. Số tinh kim hy hữu này cũng đủ cho bọn chúng tạo ra phi kiếm mà chúng thích. Số nguyên liệu chế tạo phi kiếm quý giá như vậy cũng đủ ra 3-4 thanh mẫu kiếm lục kiếm hiên viên, lập tức khiến ba người Tình Phong cảm tạ không ngớt miệng. Dư Tắc Thành chỉ cười cười, mọi người cùng là Thiên Đạo Phong nhất mạch, đồng môn đã nhiều năm. Hẳn nên như thế, ở trong đình viện này, nhìn đám hài tử ngày ngày chơi đùa. Tiếng hò reo huyên náo, ban đầu Dư Tắc Thành còn cảm thấy thích thú, sau dần dần cảm thấy hơi phiền phức, đám hài tử này ồn ào như vậy, mình muốn thanh tĩnh một chút cũng không được. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nơi này không thích hợp với mình, bèn cười xòa rời đi, trở về động phủ của mình. Sau khi trở về động phủ, ngủ lại một đêm, hôm sau thức dậy, Dư Tắc Thành cảm thấy dần dần nơi này đã không còn thỏa mãn được mình, có lẽ tầm mắt của mình đã thay đổi rất nhiều. Dư Tắc Thành nhìn qua một vòng, bày ra mấy đạo cấm chế, lưu lại ngự kiếm thuật mà mình tâm đắc, chờ sau này có người nào hữu duyên hay không. Sau đó hắn buông tiếng thở dài, bước ra khỏi động, xem ra mình phải kiếm một ngôi nhà khác, thật ra không cần tìm kiếm, đã có sẵn từ trước. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, rời khỏi Thiên Đạo Phong, bay về phía Hoàng Ngưu Cốc bên ngoài Gò Hiên Viên. Nhất Trúc Sư Huynh đã không còn ở nơi này, có lẽ đã vân du khắp chân trời góc bể. Nhà cỏ trong Hoàng Ngưu Cốc vẫn còn, tuy rằng bụi đất phủ đầy, nhưng đây sẽ là nhà tương lai của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành khẽ mỉm cười, bắt đầu tự tay động thủ. Hắn cũng không sử dụng tôi tớ trong thế giới bàn cổ, mà đích thân động thủ, dựng nhà tranh để tránh mưa gió, sửa chữa nhà cỏ lại, tìm một bát một nồi tự mình nấu nướng, cúng tế nhà cỏ. Từ hôm nay trở đi, đây là nhà của mình, Dư Tắc Thành định cư nơi này, sửa chữa nhà cỏ lại. Ngồi trong nhà cỏ, đêm nghe tiếng gió thổi qua ngọn tùng xào xát không dứt, giống như tiên âm, khiến cho người ta hâm mộ không thôi. Lần này Dư Tắc Thành ngồi xuống lập tức không biết thời gian lưu chuyển, không biết thiên địa biến hóa, thời gian như nước chảy mây trôi, mặc dù nơi đây không có linh khí sung túc, nhưng ẩn chứa thiên đạo vô tận, làm cho người ta có cảm giác hết sức tự nhiên. Nơi này ẩn chứa lực lượng thần bí, mũi kiến không sinh, mãnh hổ không vào được, tất cả nguy cơ tự động tiêu tan. Dư Tắc Thành cứ ngồi như vậy 6 tháng trời ròng rã, lúc hắn mở bừng mắt ra, phát hiện mình đã đạt tới cảnh giới kết đan trung cấp. Dư Tắc Thành tỉnh lại, khẽ mỉm cười, đây quả thật là một chỗ ở thần kỳ, là bảo địa do tổ sư gia lưu lại. Nếu ngồi ở động phủ trước kia của mình, bế quan lần này cần phải mất 3 năm mới có thể xuất quan. Lần này đã tiết kiệm được thời gian 2 năm rưỡi, thời gian này có thể giúp mình luyện kiếm, học pháp, ngộ đạo. Dư Tắc Thành không khỏi gật gật đầu hài lòng. Lần này tỉnh lại, lập tức ngoài cửa đã có hơn 20 phi kiếm truyền thư chờ sẵn, chính là phi kiếm truyền thư của những hảo hữu năm xưa. Đám tu sĩ đồng kỳ với Dạ Hàng Nhất Trúc đều đã kết đan xuất quan, bọn họ phát ra phi kiếm truyền thư báo tin cho Dư Tắc Thành. Đám hảo hữu kia là quen biết khi Dư Tắc Thành luyện kiếm ở Xu Lăng Lĩnh, bất quá xem ra có ít nhất nửa số bằng hữu không thể kết thành kim đan, có khả năng đã chết trong thiên đạo nhất tuyến thiên. Ngoại trừ phi kiếm truyền thư của những bằng hữu này ân cần thăm hỏi, còn có một phong thư báo tin vào 6 tháng sau, chính là ngày đại lễ Trung Hưng Tổ Sư, tổ chức lễ mừng toàn môn phái, thông tri cho đệ tử tới tham gia thí luyện. Dư Tắc Thành thấy vậy mỉm cười, năm xưa mình cũng nhờ là đệ nhất thí luyện trúc cơ mà được học pháp 3 ngày trong tổ sư đường, từ đó mới có được vinh quang như ngày hôm nay. Lễ mừng lần này đương nhiên mình phải tham gia, hơn nữa còn phải tỏ ra xuất sắc, kế hoạch đã định. Dư Tắc Thành bắt đầu tìm tu. Dường như lần đại lễ này có quy mô rất lớn, thỉnh thoảng có đệ tử Hiên Viên kiếm phái ngự kiếm trở về. Trong khoảng thời gian này, Dư Tắc Thành thỉnh thoảng tu luyện trong nhà cỏ, hoặc chậm bước ra ngoài, tiến vào con đường ruột dê hai bên đầy trúc, dẫn đến đầm nước. Mỗi lần đến đây, từ rất xa Dư Tắc Thành đã có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, giống như tiếng ngọc thạch chạm vào nhau trong trẻo vô cùng, khiến cho người ta có cảm giác thanh tịnh tự nhiên. Đường trên núi đã sớm được Dạ Hàng Nhất Trúc mở ra đường nhỏ. Dư Tắc Thành theo đó chậm rãi tiến vào đầm. Thác nước nho nhỏ cao một trượng khiến cho khu vực đầm mát mẻ vô cùng. Nước trong xanh, tùng thanh nhã, cả đầm đắm chìm trong trạng thái u tĩnh vô cùng. Mỗi lần Dư Tắc Thành tới đây, hắn đều tới ngồi trên đài đá, tĩnh dưỡng một phen, hưởng thụ cảm giác buông thả tự do tự tại. Nhìn cá bơi dưới đầm, nhìn bóng mình in dưới nước, nhìn ánh tà dương chiếu rọi, vách đá dựng đứng, cây xanh trên quấn đầy dây leo, rủ xuống lay động theo gió. Dần dần Dư Tắc Thành có chút sở ngộ, Dư Tắc Thành hơi hiểu ra bốn chữ đạo pháp tự nhiên trên vách đá, chẳng trách tổ sư gia xây nhà ở nơi này, quả nhiên là đạo pháp tự nhiên. Dư Tắc Thành ngồi đây chậm rãi tu luyện, dần dần chìm vào trong cảm giác dung hợp cùng thiên địa. Tuy rằng nơi đây không có linh khí sung túc nhưng tu vi của hắn vẫn ngày càng tinh tiến, cảm giác như tiến triển cực nhanh, không hay không biết năm tháng trôi qua. Thời gian cứ trôi qua như vậy từng ngày. Đột nhiên Dư Tắc Thành có cảm giác rằng mình có thể thăng lên một cảnh giới nữa. Nhưng Dư Tắc Thành không dám bế quan thăng tiến cảnh giới, bởi vì ngày đại lễ ngay trước mắt. Dư Tắc Thành không muốn để lỡ cơ hội này. Ngày hôm ấy còn cách đại lễ tổ sư có 3 ngày, Dư Tắc Thành còn đang cân nhắc xem mình có nên trở lại Thiên Đạo Phong để xem có ai ở đó không. Đột nhiên giữa đất trời như vang lên một thanh âm chấn động, tâm thần Dư Tắc Thành cũng chấn động theo, dường như có đại sự mới phát sinh. Sau đó tiếng gầm của trưởng môn Thạch Cơ vang vọng khắp Hiên Viên Kiếm Phong, tiếng gầm này hẳn là thiên giác, khiến cho cả thế giới hiên viên chấn động. Trên cơ thủy hà, khắp trong vạn dặm có thể nghe thấy tiếng gầm này, ta truyền hiên viên lệnh, các đệ tử hiên viên kiếm phái nghe lệnh. Đây là thiên tiên kiếm hồn lệnh, tất cả đệ tử trúc cơ kim đan nguyên anh xuất động, rửa nhục phái ta, tiêu diệt bát tàng môn. Lập tức giữa đất trời vang lên vô số thanh âm thiên giác, thần giác, hồn giác đáp lại, đệ tử tuân lệnh. Dư Tắc Thành không tự chủ được cũng đáp, đệ tử tuân lệnh. Dư Tắc Thành lập tức bỏ qua hết thảy, ngự kiếm bay thẳng về phía Huyết Cương Kiếm Phong. Dọc trên đường đi, chỉ thấy trên không vô số điểm sáng, vô số đệ tử hiên viên đang tập trung về nơi này. Dư Tắc Thành không nói gì, nhanh chóng bay về phía Hiên Viên Kiếm Phong, chỉ thấy ở đó đã tập trung hơn ngàn người, ở trung tâm có hai người đang đứng, chỉ cần nhìn qua, tuy rằng không thấy rõ mặt mũi bọn họ. Nhưng có thể biết đó là Lão Bất Tử và Lão Đông Tây, phía sau bọn họ có chừng 12 nguyên anh chân quân. Trong đó Dư Tắc Thành biết được Hữu Hùng Sư Tổ, Ứng Long Sư Tổ, Phong Sư Sư Tổ, Vũ Bá Sư Tổ, Tung Hóa Chân Quân. Có thể nói rằng trên phản hư chân nhất, dưới trúc cơ, dốc hết trọn ổ mà tới. Có chuyện gì vậy, ắt hẳn là đại sự, Dư Tắc Thành cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lúc này tại các lĩnh các phong, không ngừng có các kim đan chân nhân, tu sĩ trúc cơ tập trung về. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này trưởng môn Thạch Cơ lên tiếng nói, Diệp Lạc, con hãy nói với mọi người, Diệp Lạc ư. Y là đệ tử hiên viên năm xưa cùng ở ngoại môn với Dư Tắc Thành, đạt tới trúc cơ kỳ được tiến vào nội môn. Năm ấy ở thí luyện trúc cơ, Dư Tắc Thành từng đối chiến cùng Y, cũng là đồng môn sư huynh đệ với Dư Tắc Thành. Chỉ thấy lúc này Diệp Lạc đang đứng trên một thanh phi kiếm, từ xa nhìn lại không thấy rõ mặt mũi Y, mà dường như Y cũng không phải đang ngự kiếm, đang bị trọng thương. Lúc này Y lên tiếng nói, các vị đồng môn. 6 tháng trước, 6 sư huynh đệ trúc cơ chúng ta du ngoạn thiên hạ ở 6 châu Mạc Bắc, sau khi nhận được thông cáo sắp tới đại lễ tổ sư, chúng ta muốn cống hiến cho môn phái một phần lễ vật, coi như biểu hiện tình đệ tử. Vì vậy chúng ta bắt đầu tìm khắp 6 châu, ở phường thị của Sơn Thành Lộ Bất Bình, trong một gian hàng cũ, chúng ta nhận ra một món bảo vật là huyết sát xá lợi. Chúng ta mua xá lợi này, không ngờ bị chủ quản phường thị Bát Tàng Môn là Khuyết Chỉ Chân Nhân phát hiện, ép chúng ta phải bán lại huyết sát xá lợi. Đệ tử hiên viên kiếm phái chúng ta sao thể nhịn được nỗi nhục này, hơn nữa đây là lễ vật chuẩn bị dâng lên tổ sư gia, chúng ta kiên quyết không bán. Vì vậy xảy ra đại chiến, 6 người 1 tổ kiếm cưu chúng ta xông ra khỏi phường thị, độn xa 5000 dặm. Tên Khuyết Chỉ Chân Nhân kia bèn bẩm báo lão sư Y là Nhất Chỉ Chân Quân, lão ta truy sát chúng ta 5000 dặm, đuổi kịp chúng ta bên ngoài thành Cô Tô, đánh chết 5 vị đồng môn, cướp đi huyết sát xá lợi. Trước khi bị giết, Thanh Mộng sư tỷ của ta dùng lời khích tướng, báo ra danh hiệu hiên viên kiếm phái chúng ta. Lão nói lão ức hiếp hiên viên kiếm phái chúng ta thì đã sao, chẳng phải bình thường hiên viên kiếm phái chúng ta hết sức ngông cuồng sao, ta sẽ cho thân thể các ngươi biến thành bát tàn. Vì vậy lão bèn tiến hành phế đi thân thể của mấy người chúng ta. Thanh Mộng sư tỷ không chịu được nỗi nhục thân thể tàn phế, cho nên tự đoạn kinh mạch mà chết. Vì muốn báo tin này về môn phái, cho nên ta nhẫn nhục sống tạm một thời gian, rốt cục được đạo hữu cổ kiếm trợ giúp mới trở về được sư môn. Dứt lời, Diệp Lạc giơ 2 tay ra, chỉ thấy tay phải y mất hết các ngón, tay trái cục tới tận khuỷu. Lúc này mọi người mới nhìn rõ dung mạo y, mắt mù, tai mất, mũi mất, coi như dung mạo bị hủy hoàn toàn. Diệp Lạc lại nói, tàn phế thứ 8 là tuyệt đường sinh sản. Ta không thể bảo vệ được danh dự hiên viên kiếm phái, ta có lỗi với liệt tổ liệt tông. Hôm nay ta phải đi theo bọn Thanh Mộng sư tỷ, dùng máu rửa sạch mối nhục này, xin các vị đồng môn báo thù dùng chúng ta. Dứt lời, thình lình Diệp Lạc cúi đầu với mọi người, sau đó chấn mạnh một cái, lập tức kinh mạch toàn thân đứt đoạn, đứng trơ ra đó, tuyệt khí bỏ mình. Lúc này toàn trường không có một thanh âm nào cả, chỉ có cảm giác phẫn nộ vô cùng dâng lên trong lòng mọi người. Quả thật phẫn nộ vô cùng, đồng môn bị nhục, tự đoạn kinh mạch mà chết, hiên viên kiếm phái bị khinh thường tới mức này. Hết thảy chuyện này quả thật khiến cho người ta không thể nào nhịn được, trong lòng mọi người như vừa bùng nổ. Có một thanh âm đồng thời chấn động trong cơ thể tất cả, báo thù, báo thù. Giữa lúc mọi người im phăng phắc, trưởng môn Thạch Cơ đột ngột lên tiếng nói, Bát Tàng Môn đã liên kết với Thất Thương Tông đề phòng chúng ta trả thù. Bọn chúng tụ tập 3 phản hư chân nhất, 17 nguyên anh chân quân, tử thủ Bát Tàng Môn. Có lẽ đây là kế hoạch của Đồ Cư Minh kia sắp đặt đối phó chúng ta, phản kích chúng ta. Các vị, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Đánh tới, tiêu diệt Sơn Môn Bát Tàng Môn, xông qua vòng mai phục của địch nhân, giết chết thân nhân của chúng, hủy diệt truyền thừa của chúng, tiêu diệt Bát Tàng Môn, Thất Thương Tông trợ giúp chúng, phàm là địch của ta, tất cả đều phải chết. Cho dù chỉ còn lại 1 người 1 kiếm, lòng ta không chết, tuyệt đối bất khuất. Sau đó trưởng môn Thạch Cơ lại quát, đệ tử hiên viên ở đâu, kiếm của các ngươi có còn không? Lập tức vô số thanh âm đáp lời vang lên. Dư Tắc Thành cũng đáp theo, ta lấy máu ta chiếu hiên viên, tuy kiếm không còn lòng vẫn còn. Trưởng môn Thạch Cơ bắt đầu hát lên bài chiến ca của hiên viên kiếm phái, ca từ toàn là cổ ngữ, ngôn ngữ lưu loát, nhịp điệu tinh tế vô cùng. Ca khúc cổ kính thê lương, mang theo khí tức viễn cổ hồng hoang, giống như tiên âm. Trong tiếng ca vang lên hùng tráng, Dư Tắc Thành cảm thấy huyết mạch toàn thân sôi lên bừng bừng. Báo thù, báo thù, hiện tại chỉ còn lại một niềm tin này. Hắn cũng hòa tiếng ca cùng mọi người, nhìn sang xung quanh, tất cả đều như thế, theo trưởng môn Thạch Cơ hát lên, lão bất tử, lão đông tây cũng hát theo. Tiên giác do bọn họ phát ra lập tức vang vọng khắp địa vực thiên nam, tất cả đệ tử hiên viên đều nghe thấy, ở các phong có người phụ họa, ban đầu là thiên giác của các cao thủ nguyên anh. Sau đó hồn giác hát theo, cuối cùng thần giác, tâm giác cũng cùng nhau cất tiếng, toàn bộ thế giới động phủ hiên viên rung lên kịch liệt theo tiếng hát này. Tầng mây trên cao bắt đầu quay cuồng, chiến ý dâng trào kích động trong lòng mọi người. Chưởng môn Thạch Cơ bay vút lên không, lão bất tử, lão đông tây theo sát phía sau, ông đứng giữa không trung, bên cạnh nháy mắt xuất hiện 13 vị nguyên anh chân quân, sau đó hơn trăm kim đan chân nhân nhất nhất hiện thân. Dư Tắc Thành cũng ngự kiếm bay lên, vô số kiếm quang lóe lên khắp cả bầu trời, trong lòng mọi người lúc này chỉ còn lại hai chữ báo thù, huyết thù phải dùng huyết mà tẩy rửa, chưa bao giờ Hiên Viên kiếm phái chịu nhục như vậy, ai nấy phẫn nộ vô cùng, lập tức sáu người hình thành một tổ, tạo thành trận kiếm cưu. Chưởng môn Thạch Cơ và năm vị nguyên anh chân quân tạo thành trận kiếm cưu thứ nhất, bọn họ là đầu cưu, thi triển kiếm tâm tuệ, khống chế đại trận. Sau đó mỗi vị nguyên anh chân quân còn lại hợp cùng năm kim đan chân nhân tạo thành một trận, chia nhau thi triển kiếm phi dực, kiếm tinh vũ, kiếm quan ngục, kiếm tiêu diêu, kiếm ngưng lão. Những kim đan chân nhân còn lại hợp cùng tu sĩ trúc cơ tạo thành một tổ, sau đó gia nhập vào trong đại trận. Lần này xuất động 13 nguyên anh chân quân, vị cuối cùng dường như vừa phá không chạy về, mệt thở hồng hộc nhưng vẫn trở về kịp lúc. Lão bất tử, lão đông tây nháy mắt biến mất. Bọn họ không cần lập trận kiếm cưu, cả hai phá không mà đi. Dư Tắc Thành phối hợp cùng năm tên đệ tử trúc cơ kỳ tạo thành một trận. Những tu sĩ trúc cơ không có kim đan chân nhân cũng tự động lập ra 6 người một tổ, tạo thành một trận. Sau đó 6 kiếm trận hợp thành một tiểu trận là 36 người. 6 tiểu trận hợp lại thành một trung trận là 216 người. 6 trung trận hợp lại thành một đại trận là 1296 người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.